Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, nổ banh bọn họ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vừa nghe huyệt động này chỗ sâu là tiêu thạch nơi sản xuất. Địch nhân ở trong này chế tạo thuốc nổ sau đó. Tất cả mọi người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Vậy chúng ta làm thế nào? Đầu sư tử liền vội vàng hỏi. Nổ banh nơi này, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Làm sao nổ banh nơi này? Mấu chốt là nổ banh sau đó. Chúng ta làm sao chạy thoát được? Đầu sư tử rất là khó hiểu. Thật ra thì những cái kia thuốc nổ không hề hơn. Bọn họ nhiều chẳng qua là chế tạo thuốc nổ vật liệu. Cho nên cái này bên trong huyệt động sóng trùng kích cũng không phải rất lớn. Ta tin tưởng vững chắc hang động vách tường mới có thể có hiệu quả ngăn cản nổ lúc sóng trùng kích. Dương Thiên Long giải thích, có hay không mới vừa rồi những cái kia lựu đạn bỏ túi như vậy hơn. Đầu sư tử hỏi, không sai biệt lắm uy lực. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, phải, vậy ta đồng ý, mấu chốt là chúng ta như thế nào mới có thể nổ banh nơi đó. Đầu sư tử lần nữa ném ra mình vấn đề, tới, ta đi hoàn thành nhiệm vụ này. Bạn ra, Dương Thiên Long cười cười nói, không, bạn ra, nhiệm vụ này cũng không thể một mình ngươi hoàn thành, ta phụng bồi ngươi cùng nhau. Đầu sư tử lắc lắc đầu nói, không, bạn già, ngươi nghe ta nói, ta là một cái thần kỳ người, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không sai. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Dương Thiên Long ở đầu sư tử trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn động tác rất là nhẹ, nhưng là động tác này ở giữa ẩn chứa lực lượng cũng không phải giống vậy. Mà là để cho đầu sư tử thật sâu cảm nhận được Dương Thiên Long quyết tâm cùng lòng tin. Vậy cũng tốt, bạn già, người nhất định phải chú ý an toàn. Đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Dương Thiên Long nói, yên tâm đi, ở vô số lần nhiệm vụ lịch luyện bên trong, ta sớm liền trở thành một người chiến sĩ ưu tú. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem trên mình dư thừa người gì cho tách ra một chút, hắn lần này đã qua chỉ mang theo một chi súng trường. Mấy trái lựu đạn bỏ túi cộng thêm hắn mến yêu. Siêu cấp điện côn, đầu sư tử cũng không biết Dương Thiên Long rốt cuộc sẽ như thế nào đi nổ banh những cái kia chế tạo thuốc nổ nguyên vật liệu. Bất quá hắn hay là đối với Dương Thiên Long thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này tràn đầy lòng tin. Ở đêm tối hang động bên trong, Dương Thiên Long đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm chậm rãi tiến về trước. Hắn mỗi một bước cũng đi rất là dè đặt, e sợ cho mình phát ra nửa điểm tiếng vang bị những địch nhân kia cho phát hiện. Cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Dương Thiên Long ánh mắt đã nhìn thấy ở cách hắn chỉ có mấy nơi xa 10 mét có 2-3 tên địch núp ở thạch nhũ phía sau. May mắn chính là những địch nhân kia cũng không có phát hiện hắn. Dương Thiên Long quyết định lúc này sử dụng đạn lửa đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mở ra quân sự phòng vệ bản khối. Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là tìm ra mấy viên đạn lửa. Loại này đạn lửa là nước Mỹ chế tạo. Một khi bắn đi ra ngoài, có rất mạnh có thể đốt tính cùng bùng nổ tính. Bộc phát ra sinh ra ngọn lửa sẽ ở chu vi mấy chục mét địa phương xuyên loạn. Một khi rơi vào có thể đốt vật trên mình, liền sẽ nhanh chóng cháy. Loại này đạn lửa ở chiến trường phải thuộc về nghiêm ngặt hạn chế sử dụng. Bất quá dưới mắt Dương Thiên Long nhưng cũng là không quản được nhiều như vậy. Những người này ở cái này trong sơn động chế tạo thuốc nổ, nhất định là có bọn họ không thể cho người biết một mặt. Hắn cần phải thật tốt dạy bảo bọn họ dừng lại. Dương Thiên Long lúc này lấy ra mấy viên đạn lửa, bất quá hắn nhưng cũng không nóng lòng tại chỗ sử dụng những thứ này đạn lửa, mà là lặng yên nằm trên đất một lúc lâu, thấy những tên kia vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ sau đó. hắn cái này mới đột nhiên lập tức đem đạn lửa bắn đánh ra ngoài. Bắn hoàn sau đó, Dương Thiên Long xoay người chạy. Quả nhiên, đạn lửa hiệu quả rất là không tệ. Chỉ gặp những cái kia bộc phát ra có thể đốt lơ lửng vật rất nhanh chính là ở chế tạo thuốc nổ. Nguyên trong tài liệu mặt đốt đốt, người ở bên trong cũng là không khỏi được bị sợ được vạn phần hoảng sợ. Thậm chí trên mình đã thiêu đốt lên liền hừng hực lửa lớn. Dương Thiên Long dọc theo con đường này chạy về vậy cũng không dễ dàng. Nhiều lần cũng té ngã trên đất, đau hắn là không khỏi được nhe răng toét miệng. Rốt cuộc, hắn chạy trở về đầu sư tử bọn họ ở địa phương đó. Làm đầu sư tử phát hiện Dương Thiên Long từ trong liệt hỏa sau khi chạy ra ngoài, không khỏi phải là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Bạn già, ngươi không có sao chứ? Đầu sư tử ôm lấy hắn. Không có sao, Dương Thiên Long sau lưng truyền đến đùng đùng tiếng nổ. E sợ cho cái này tiếng nổ nguy hiểm đến bọn họ an toàn. Tất cả mọi người vậy rồi rít tránh núp vào nham thạch to lớn phía sau. Tiếng nổ kéo dài không ngừng, mãnh liệt nổ sinh ra sóng trùng kích cũng là vang lên một cổ lại một cổ sóng nhiệt. Những thứ này sóng nhiệt ở chật hẹp bên trong không gian không ngừng phun phát ra ngoài. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, rốt cuộc, những thứ này sóng nhiệt dần dần biến mất đi qua. Đừng đi ra ngoài, thấy đầu sư tử tựa hồ muốn đi vào mới vừa rồi hiện trường nổ tìm tòi kết quả. Kinh nghiệm phong phú Aziz nhanh chóng cho trận lại. Tại sao? Đầu sư tử sững sốt một chút. Bên trong dưỡng khí rất ít. Lúc này đi vào khẳng định nguy hiểm. Aziz lớn tiếng nói. Đầu sư tử sững sốt một chút. Ngay sau đó lại đàng hoàng sống ở tại chỗ. Ở đá lớn phía sau. Mới vừa rồi ở trong đó sinh ra phế vật chất khí cũng là không ngừng hướng bọn họ chỗ ở vị trí rất. Nhanh nhẹ nhàng tới đây, đeo lên buôn độc mặt nạ, đầu sư tử hét lớn một tiếng nói, rất nhanh, tất cả mọi người cũng đeo lên phòng độc mặt nạ, hơn nữa hướng mới vừa rồi vậy cái sông ngầm chỗ ở vị trí nhanh chóng đi tới. Ở trong tối trên sông không, rất rõ ràng có một cổ đến từ dưới đất nhỏ gió. Cái này cổ nhỏ gió đem chung quanh khí độc cũng thổi tản ra. Cái này mới không còn để cho Dương Thiên Long bọn họ cảm giác được cảm giác hít thở không thông. Bạn già, dựa theo hiện ở cái tình huống này, cũng không biết lửa kia dược khí vị lúc nào mới tản đi. Dương Thiên Long không nhịn được tháo, xuống mặt nạ hướng về phía Aziz nói. Aziz mang mặt nạ, đối với Dương Thiên Long nói, hắn nghe không được rõ ràng lắm. Bất quá hắn rất nhanh chính là tháo xuống phòng độc mặt nạ. Ta tìm lập tức nơi này có hay không đường ra. Aziz cũng cảm thấy được Dương Thiên Long nói không sai, bên trong huyệt động không khí lưu động vốn là thuộc về một cái rất là quá trình chậm rãi. Lại thêm chi mới vừa rồi lúc nổ là như vậy kịch liệt. Bên trong sinh ra rất nhiều có độc chất khí có hại. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Aziz chính là mở ra đèn pin siêu sáng, ở tràn ngập thuốc nổ mùi khói không gian bên trong chậm rãi hướng phía trước. Bạn già, nếu không ta cũng đi giúp hắn một chút. Đầu sư tử thấy vậy vậy vội vàng nói. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Không, Aziz hắn có năng lực này. Được rồi, đầu sư tử cũng chỉ được một mặt tiếp tục địa tại chỗ đợi. Aziz ở tầm nhìn cũng không phải là chỗ rất xa cố gắng lục lọi. Nhưng mà hắn tựa hồ ra mới vừa rồi đi thông đối phương thuốc nổ kho vậy một con đường ra. Lại cũng không có tìm được khác thích hợp cửa hang. Cho dù có lúc có cửa hang, nhưng đó cũng chỉ là chính là chừng 10 mét sâu. Hắn rất không cam lòng. Bỗng nhiên lúc này, Aziz nghĩ tới một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.